Long Phù, chương 515, hình cầu lại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giới ấn bản thân là không thua với Bất Chu Cung thần khí, trong đó cũng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, còn có phi phàm công hiệu, này ấn công năng có thể thông hành tam giới, đánh vỡ thời không ngăn cách chấn áp tà ma, nói theo chính là thiên tử Ngọc Tỷ, đã từng có đoạn thời gian, thượng cổ thiên tử chính là dùng này ấn đến ban bố mặt khác chiếu thư. Tam giới ấn bằng là Ngọc Tỷ truyền quốc bình thường nhân vật. Pháp gia thu gom này ấn, là bởi vì này ấn vận chuyển thượng cổ pháp luật đối với chấn áp nhất thiết pháp giới có chỗ tốt to lớn. Có thể bị cổ trần sa thừa loạn thu lấy tổn thất to lớn. Này ấn bị nguyện vọng thụ hoàn chỉnh hấp thu sau khi ngừng tụ đi ra rất giống trái cây, Gia Cát Nha âm thầm gật đầu quan sát toàn bộ hình cầu chi vận chuyển, chi cảm thấy hình cầu bản thân ở trên hư không ngang qua nhảy lên, hoặc là xé rách không gian cần năng lượng giảm mạnh. Bất kỳ động thiên cấp pháp bảo ở thời không loạn lưu bên trong qua lại, xé rách không gian đều muốn tiêu hao rất lớn sức mạnh, mà tam giới ấn bản thân là một loại thông hành tam giới, khống chế thời không pháp bảo. Bảo vật này cùng hình cầu kết hợp lên, hình cầu sau đó mở ra cửa truyền tống, ở thời không nơi sâu xa ẩn giấu, trong chớp mắt nhảy lên rất nhiều cái thời không, chịu đựng thời không loạn lưu phong bạo các loại, đều quả thực là như cá gặp nước. Như vậy công hiệu đối với Tĩnh Tiên Ti tới nói, quả thực đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Này ấn một dung hợp, phổ thông thần cấp cao thủ đừng nói phá hoại hình cầu, bắt đều không bắt được, hình cầu hư không nhảy lên tốc độ so với thần cấp cao thủ tần suất thực sự nhanh hơn nhiều. Tam giới ấn không hổ là tam giới ấn, Gia Cát Nha đột nhiên một dẫn, hình cầu nhúc nhích trong lúc đó, từ thời không loạn lưu bên trong rút lấy rất nhiều thời không lực lượng, lần thứ hai dội rửa tiến vào nguyện vọng thụ loại. Nguyện vọng thụ cành lá phấp phới, tiếp theo liền bắt đầu luyện hóa. Tiểu Lôi Âm Cổ Sát cùng Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, này hai cái Phật thông chí bảo cũng là uy lực mênh mông, sức mạnh cuộn trào, bên trong chất chứa thế giới, có sinh diệt tạo vật uy năng. Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, công hiệu là trấn áp công kích mà. Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, tác dụng là bảo vệ, gánh chịu, răng rắc, hai cái Phật thông pháp bảo ở nghiền ép bên dưới cũng chia giải trở thành nguyên thủy nhất Phật môn phù văn, bị nguyện vọng thụ triệt để hấp thu sau khi ngưng tụ đi ra nho nhỏ tương tự trái cây. Vào lúc này, thương sinh chi nguyện hình cầu sức phòng ngự, xé rách năng lực chấn áp năng lực bên trong không gian đều chiếm được mở rộng. Thời không một thể thiên địa hợp nhất, Gia Cát Nha thôi thúc bí pháp nguyện vọng thụ bộ rễ cùng hình cầu vách thủy tinh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Rất tốt, hết thảy pháp bảo hạt nhân đều ở tiến một bước dung hợp, chỉ cần dung hợp rất nhiều pháp bảo hạt nhân, hóa thành một thân thể, giả lấy thời gian, nhất định không ở pháp gia nhất thiết pháp giới bên dưới. Sau đó, hắn lật bàn tay một cái, xuất hiện rất nhiều bộ khôi giáp hung sát khí sôi trào. Đây là thần châu hung khải 360 bộ, còn có một bộ thần châu thập hung khải. Đây là cổ trần sa lợi dụng tần hán từ, nhật nguyệt ti, trên tay cướp đoạt đến, bị lão tứ cổ hoa sa đổi với tay cầm cũng đưa vào hình cầu bên trong, dùng để quan sát này khải từ trong đó nhòm ngó đi ra hình khung thị thần châu đại pháp một ít huyền bí. Hấp thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đánh ra đến ấn quyết đem những này áo giáp cũng làm cho nguyện vọng thụ hấp thu. Xì xì xì xì xì hung sát khí tràn ra, muốn thoát khỏi, đáng tiếc chính là nguyện vọng thụ cùng hình cầu sức mạnh quả thực vô cùng vô tận tinh diệu tuyệt luân, đặc biệt là ở hình cầu trên cùng diện có một viên kim bài treo lơ lửng, hết thảy hung sát khí cũng không dám đối với này kim bài có bất kỳ mạo phạm. Dần dần, những này áo giáp cũng toàn bộ bị hấp thu. Gia Cát Nha trong lòng liền chảy ra đến rồi rất nhiều tin tức. Đương nhiên, những tin tức này cũng lan truyền tiến vào cổ trần sa đầu óc nơi sâu xa. Ở hải ngoại đại dương bên trên, tiểu thần châu, cổ trần sa chính đang vận chuyển tự thân tu vi tinh luyện pháp lực tìm hiểu cảnh giới, ý đồ cùng pháp thánh như thế, chống lại mạnh mẽ thiên đạo cảm hóa, hắn gần nhất cũng có một chút tâm đắc vận chuyển các loại thủ đoạn tinh diệu như thường. Đột nhiên, hắn cảm giác mình sáng lập thương sinh hóa long tháp chấn động cùng thương sinh chi nguyện hình cầu liên hệ càng thêm chặt chẽ, nhất thời liền biết rồi, là cái kia nguyện vọng thụ hoàn toàn hấp thu đi tam giới ấn tiểu lôi âm cổ sát tiểu mưu ni Phật tháp. Cái kia ma ha giới chỉ bởi vì là ma ha thần xương rèn đúc muốn triệt để tiêu hóa, e sợ phải hao phí một chút thời gian. Hình cầu bản thân là tuân theo ý chí của hắn, hắn nắm giữ hình cầu cao nhất quyền khống chế, đối với hình cầu vận chuyển mọi cử động tặng lại ở trong lòng. Từ khi hắn tu thành thiên đạo pháp sau khi, đặc biệt là như vậy. Hắn tọa chấn ở đây thương sinh hóa long tháp bên trong, cũng đang không ngừng cô đọng đem này tháp cô đọng thành một kiện pháp bảo lợi hại. Thần Châu Hung Khải cùng Thần Châu Thập Hung Khải bên trong xác thực chất chứa hình không thị tự nghĩ ra chi Thần Châu Đại Pháp diệu dụng, nhưng ta nhòm ngó cũng chỉ có thể như muối bỏ bể, Thần Châu Đại Pháp tinh diệu cực kỳ, ta nhòm ngó đi ra một ít động tĩnh cũng không sao. Đối với Thần Châu lý giải sâu sắc thêm một tầng, đã như vậy, dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp. Cổ Trần Sa vận chuyển này hai loại tâm pháp ngay lập tức sẽ ngưng tụ thành lớn lượng dưỡng long khí cùng tạo long khí. Này hai loại hầu như ẩn chứa vô cùng vô tận bí mật khí lưu thẩm thấu rót vào thương sinh hóa long tháp bên trong, làm cho này tháp càng thêm danh xứng với thực hơn nữa dần dần thâm nhập vào dưới nền đất thay đổi dưới nền đất núi sông mạch lạc, làm cho này tiểu Thần Châu địa khí càng thêm hùng hồn, cũng có thể dưỡng dục càng nhiều đáy biển sinh linh. Giả lấy thời gian, này tiểu Thần Châu liền có thể trở thành trong biển rộng tâm. Cái này cũng là vì bắt lấy. Vô Cực Thiên Thư, làm chuẩn bị, tiểu Thần Châu dưới nền đất lúc ẩn lúc hiện tụ tập rất nhiều trận pháp hấp thu linh khí tiên khí, ngôi sao lực lượng hơn nữa mỗi cái thứ nguyên truyền tới sức mạnh, hỗn hợp thành một đoàn, ở tiểu Thần Châu 99 châu bên trong, dần dần liền tụ tập thành 99 con rồng mạch. Vèo, Kim Tùy Ba tiến vào thương sinh hóa long tháp bên trong. Làm sao, cảm ứng được cái kia Vô Cực Thiên Thư? Cổ Trần Sa hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ càng ngày càng cảm giác được Vô Cực Thiên Thư liền muốn xuất hiện, hơn nữa mục tiêu là thuộc hạ, đã từng thuộc hạ cùng Vô Cực Thiên Thư ký kết khế ước thu được 5 sao hàm nghĩa, mà hiện tại miễn cưỡng đem 5 sao hàm nghĩa nuốt chửng, hòa vào chính mình trong nguyên thần, thứ này cũng ngang với là phản bội Vô Cực Thiên Thư, sách này tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Kim Tùy Ba nói, những ngày qua ta dựa theo vương gia kế hoạch cô đọng này tiểu Thần Châu, đem hơi thở của chính mình ra trì tiến vào xuống đất mạch nơi sâu xa, từ nơi sâu xa, liền để Vô Cực Thiên Thư cảm ứng được đối với nó tạo thành mê hoặc. Không sai, Vô Cực Thiên Thư bản thân tổn thương rất lớn, khó để khôi phục, trên người ngươi ẩn chứa 5 sao hàm nghĩa, bản thân là khôi phục hắn nguyên linh tốt nhất thuốc bổ, hiện tại nếu như Vô Cực Thiên Thư nuốt ngươi, cũng có thể thu được rất lớn bổ sung. Cổ Trần Sa nhìn rõ mọi việc. Trên người ngươi, đã sớm cảm ứng Vô Cực Thiên Thư đối với ngươi nhòm ngó, vì lẽ đó sớm đến để ta bố cục, hiện tại cũng gần như. Chúng ta bố trí này tiểu Thần Châu, đã có chút khí hậu, đối với Vô Cực Thiên Thư sức hấp dẫn cũng càng lúc càng lớn, nếu như sách này nuốt ngươi, lại bao trùm này tiểu Thần Châu, lợi dụng tiểu Thần Châu trận pháp rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Vương gia, ta linh cảm càng ngày càng gặp nguy hiểm. Kim Tùy Ba thần thái nghiêm nghị. Những ngày qua bố cục, mỗi một ngày qua, liền cảm thấy Vô Cực Thiên Thư đối với ta sát ý càng ngày càng nồng đậm, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn ra tay với ta. Chấm, muốn chính là hiệu quả này. Cổ Trần Sa mỉm cười. Hiện tại ta liền vì ngươi tưới dầu lên lửa, càng trên một cây đuốc, ngươi trong nguyên thần 5 sao hàm nghĩa không phải là mình bản thân, chính là mạnh mẽ cướp đoạt đến, hết thảy trước sau không thể hợp nhất, cũng là dẫn đến nguyên thần của ngươi pháp lực không phải rất viên mãn, mà ta thiên đạo pháp tu vi có thể hoàn toàn bù đắp cái này khuyết điểm, lấy thiên đạo pháp lực lượng kết hợp lên, để ngươi chẳng khác nào là chân chính ngũ tinh chi chủ chuyển thế. Cứ như vậy, Vô Cực Thiên Thư liền không xuất thủ không được. Vô Cực Thiên Thư uy năng cực cường, chỉ sợ không thua gì chân chính thần, hơn nữa bản thân nguyên linh cũng trí tuệ cao thâm, tính toán không một chỗ sai sót, ta an nguy không sao, nhưng vương gia một thân đảm đương thiên hạ hưng suy, thiết không thể liều lĩnh. Kim Tùy Ba nói, yên tâm, ta nếu là không có tuyệt đối nắm, như thế nào sẽ bố trí xuống đến ván cờ này. Thành lập tiểu Thần Châu, chỉnh hợp tiên đạo huyền môn, quân sự hóa huấn luyện, đều là nhất cử lưỡng tiện việc. Cổ Trần Sa để Kim Tùy Ba khoanh chân ngồi xuống. Vừa vặn ta cũng giúp ngươi tăng cao tu vi, huống hồ cái kia Vô Cực Thiên Thư dù cho là thời điểm hưng thịnh cũng không sánh bằng thương sinh chi nguyện hình cầu. Ở trên bản chất Vô Cực Thiên Thư kỳ thực cùng Bất Chu Cung, Tam Giới Ấn, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, Tiểu Lôi Âm cổ sát một cái cấp bậc tồn tại, chỉ là Vô Cực Thiên Tông năm đó có mấy vị thần cấp cao thủ tọa chấn, thôi thúc Thiên Thư mới có thể phát huy được Thiên Thư to lớn nhất uy năng mà thôi. Đồng dạng một món pháp bảo, đừng xem cái kia Tam Giới Ấn, Bất Chu Cung, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, Tiểu Lôi Âm cổ sát ở Tĩnh Tiên Ti bên trong cũng không có phát huy được uy lực, đó là bởi vì không có thần cấp cao thủ đến thôi thúc. Tỷ như Bất Chu Cung lúc trước ở Văn Hồng trong tay, liền tuyệt đối không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Tĩnh Tiên Ti trong tay, phát huy được sức mạnh không tới một phần ngàn. Hiện tại Vạn Tượng Toái Diệt Bổng cũng giống như thế. Những này thần khí, nhất định phải thần cấp cao thủ thế giới lực lượng mới có thể thôi thúc. Nếu như Tĩnh Tiên Ti bên trong bất luận một ai thăng cấp tới thần cấp, cái kia cục diện liền tuyệt nhiên không giống, hoàn toàn có đối kháng tiên đạo huyền môn cùng các đại thế gia tiền vốn. Đáng tiếc chính là, hiện tại Tĩnh Tiên Ti các đại cự đầu cách thần cấp cách biệt rất xa. Vù, cổ Trần Sa chờ Kim Tùy Ba ngồi xong sau khi thôi thúc chính mình thiên đạo pháp tu vi, một luồng tinh khiết sức mạnh mãnh liệt bạo phát truyền vào Kim Tùy Ba trong thân thể. Ngay trong lúc đó, Kim Tùy Ba thân thể bên trong liền hiển hiện ra năm ngôi sao chi hàm nghĩa, vẫn không có triệt để hòa tan. Có thể ở thiên đạo pháp dội rửa bên dưới, này năm ngôi sao chi hàm nghĩa từng tấc tan vỡ tan rã, thậm chí ở Kim Tùy Ba chết rồi, cũng không có thể trở về ngôi sao bản thân. Đây chính là triệt triệt để dung hợp không ở lại bất cứ dấu vết gì. Dù cho là thất tinh chi chủ chết rồi, trong cơ thể thất tinh hàm nghĩa cũng muốn trở về, đây là thiên đạo bản thân quy luật cổ Trần Sa nhưng là có thể đánh vỡ cái này quy luật. Thiên đạo pháp dội rửa trong lúc đó, Kim Tùy Ba liên tục thôi thúc tự thân chi hàm nghĩa, nhất thời toàn thân pháp lực cực kỳ tinh luyện, hóa thành một đoàn đoàn sáng rực soi sáng bốn phía. Của hắn suốt đời tinh lực đều ở sáng rực bên trong hiển hiện ra, vô cực thiên tông loại trường hợp toàn bộ đều ở trong đó hiện ra, vô cực thiên thư rất nhiều bí mật cũng đều căn cứ trên người hắn dấu ấn, diễn dịch đi ra vô số liên hệ. Ở trên người hắn, vô cực thiên thư bố trí xuống đến rồi dấu ấn tọa độ thậm chí tương tự với nguyền rủa như thế đồ vật. Cổ Trần Sa hiện tại chính là muốn đem nguyền rủa xóa đi đi, nhìn cái kia vô cực thiên thư còn nhịn được không ra. Số từ, 2755, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ, 2755, cách chương.